Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 188, Halloween. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto, hôm nay là Halloween, cho nên chúng ta phải đến nhà Vignette A. Chúng ta có chuẩn bị trang phục cho mọi người đi chơi Halloween. Lúc này Rinslet đi tới nhìn Yuto nói. Hôm nay đã là Halloween sao? Thật đúng là nhanh đây. Yuto nghe vậy gật đầu. Mụ mụ, Halloween là gì? Tiểu Jack tò mò hỏi. Cái này ta biết, Halloween là ngày chúng ta sẽ hóa trang thành ma quỷ các loại nhân vật. Sau đó đi bái phỏng từng nhà để xin kẹo. Nếu đối phương không cho, chúng ta có thể trêu ghẹo đối phương. Kurom cho Tiểu Jack phổ cập khoa học. Có kẹo, chúng ta cũng muốn tham gia. Tiểu Jack hai mắt sáng lên nói. Đương nhiên là có thể. Ta có chuẩn bị cho Tiểu Jack một bộ đồ rất đẹp đây. Rinslet gật đầu nói. Quá tốt rồi. Thật ra ta có chuẩn bị rất nhiều trang phục cho mọi người. Bất quá Isdet, Nero, Medea, Kiyohime, Saeko, Miyoko cùng Alice lại không muốn tham gia. Rinslet tiếc nuối thở dài nói. Isdet, Nero, Medea cùng Kiyohime không tham gia ta có thể hiểu được. Nhưng Saeko, Miyoko cùng Alice thì chuyện gì xảy ra? Các nàng sẽ không quá chú tâm vào nấu ăn cùng kiếm thuật a, thỉnh thoảng cũng nên thư giãn mới phải. Yuto nhíu mày nói. Không phải, các nàng đã trở về Tutsuki. Giống như có chuyện quan trọng. Về phần Saeko, nàng căn bản là không có hứng thú với Halloween. Rinslet lắc đầu thở dài nói. Dạng này a, cũng thật hết cách. Cũng chỉ có thể dạng này. Yuto nghe vậy gật đầu đáp. Bất quá đi xin kẹo chuyện này không phải là dành cho tiểu hài tử sao? Yuto nghi hoặc nói. Vậy là ngươi không muốn tham gia sao? Yuto, Rinslet híp híp mắt nhìn xem hắn. Mà một bên, Kurom cùng Tiểu Jack cũng một mặt mong chờ nhìn xem hắn. Thấy vậy, Yuto chỉ có thể thở dài. Gật gật đầu. Tốt à, ta tham gia. Quá tốt rồi. Vignette nhà, Yuto, Himari, Gabriel, Stanichia, Rafia, Rinslet, Tiểu Jack, Akame cùng Kurom người đều lần lượt xuất hiện ở vignette nhà bên trong. Các người đều tới a, Vignette nhìn thấy Yuto cùng Gabriel các nàng đến sau đó. Lập tức liền nở nụ cười. Ta đều đã vì các ngươi chuẩn bị xong Halloween quần áo. Có thật không? Mau lại đây để cho ta nhìn một chút a. Stanichia thứ nhất hưng phấn lên. Tiếp đó hô lớn. Không thể thiếu ngươi. Vignette liếc mắt nhìn Stanichia. Bất đắc dĩ nói. Sau đó đem 5 kiện quần áo đều lấy ra. Nhưng mà, trong đó một bộ y phục lại là lộ ra không giống bình thường. Chỉ thấy trong đó 4 kiện là ác ma trang phục. Nhưng mà, còn lại một kiện, lại là một kiện gấu áo khoác. Ta cảm thấy có chút không ổn. Yuto xoay đầu nhìn xem Rinslet dò hỏi. Tuyệt đối là không sai được. Rinslet khẽ cười nói. Ha ha ha ha ha. Vignette nhìn xem bên trong vậy thì khác bình thường một bộ y phục. Lập tức cũng không khỏi phải lúng túng cười. Bộ quần áo kia, thế nhưng là ta cố ý giúp Gabriel chế tác. Ta tin tưởng nếu như là Gabriel mặc vào mà nói. Tuyệt đối rất khả ái. À, cho ta. Chấm, Gabriel kinh ngạc chỉ mình. Rồi nhìn xem bộ kia gấu đen áo khoác. Lập tức lắc đầu. Ta mới không muốn mặc bộ trang phục này đâu. Bất quá Vignette làm sao có thể dễ dàng như vậy để Gabriel chạy đâu. Lập tức vòng qua phía sau Gabriel. Mạnh mẽ đem nàng đè xuống. Hai tay giữ lấy Gabriel hai tay. Ngươi làm gì à, Vigne? Gabriel dậy dụa nói. Rafia, mau giúp ta giữ Gabriel lại. Ta muốn cho nàng mặc đồ. Vignette liền xin giúp đỡ. Ai nha, vô cùng sẵn sàng đâu. Rafia thấy vậy cũng mặt đầy ý cười đi đến. Gabriel còn chưa phản ứng kịp. Tiếp đó cũng chỉ gặp Vignette cùng Raphia, hai người liền cầm lấy cái này gấu áo khoác đeo vào Gabriel trên thân. Thật là, các ngươi cần như vậy ác thú vị. Gabriel bất đắc dĩ nhìn xem quần áo trên người, cũng không nhịn được chửi bậy. Bất quá cho dù là nàng, cũng không thể không thừa nhận, bộ y phục này đích thật là rất khả ái. Tốt, tốt, các ngươi đều cùng một chỗ thay đổi y phục a. Vignette vừa cười vừa nói. Tốt, Yuto cùng những đều lần lượt đi đến trong phòng, tiếp đó đổi lên quần áo. Himari là một bộ miêu yêu trang phục, tai mèo cùng đuôi đều là nàng lộ ra, kết hợp dáng người bốc lửa cùng không nhiều quá vãi trang phục, nhưng là vô cùng hấp dẫn người. Vignette cùng Rinslet trang phục là một kiện ma nữ trang phục, đội nón phù thủy. Akame cùng Kurom là hóa trang thành ninja, trên thân còn có màu đỏ màu son lên, nhìn qua giống vết máu, đúng là có chút phù hợp. Về phần tiểu rách là một bộ quỷ sát nhân dáng vẽ, tay cầm đoàn đao, nên nói không hổ là Vignette sao, làm vô cùng giống đâu. Còn Stanichia, Yuto cùng Raphia là một bộ ác ma trang phục. Yuto trang phục thiết kế tương đối đầu tư, nhìn qua càng giống ma vương. Quần áo này thật sự chính là không tệ a. Yuto nhìn một chút tấm gương, lập tức liền vừa cười vừa nói. Ta cũng cảm thấy giống vậy. Raphia cũng cười nói. Quảng cáo. Ta nói, người cái này thiên sứ cũng mặc ác ma quần áo, thật tốt sao? Yuto nhìn xem Raphia chửi bậy đảo. Cái này có gì, bất quá là Halloween mà thôi. Raphia vừa cười vừa nói. Tính toán, chính người cao hứng liền tốt. Yuto cũng cuối cùng không nói thêm gì. Dù sao đối phương chính mình cũng không thèm để ý, hắn còn có thể nói cái gì? Đúng, chúng ta nhanh lên đi muốn bánh kẹo a. Stanichia tại đổi xong quần áo sau đó, lập tức liền không thể chờ đợi. Rõ ràng nàng đang chờ đợi lúc này. Đã thời gian, bánh kẹo, xuất phát. Chỉ thấy Yuto cùng Gabriel đám người, tại Stanichia dẫn dắt phía dưới, xuất hiện ở một tòa hòa thức đại trạch trước mặt. Đây là nhà đầu tiên sao? Không biết sẽ là dạng gì? Tiểu Rách hưng phấn nói. Stanichia, ngươi đến cùng mang bọn ta xuất hiện ở nơi nào? Vignette nhìn xem nhà này xem xét thì bất đồng bình thường kiến trúc, lập tức liền hiếu kỳ. Cái này a, các ngươi yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để. Stanichia tự tin nói, tiếp đó trực tiếp gõ đại môn. Phanh phanh phanh, Stanichia không ngừng gõ đại môn. Một lát sau đó, cửa chính bị mở ra. Tiếp đó cũng chỉ gặp một cái quen thuộc người xuất hiện ở Yuto đám người trước mặt của các nàng. Cách chương.